Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Kim Ni Nhi không thèm nghe, cô lôi thẳng Lục Chính Hà đến công xã, vào phòng làm việc của viện trưởng, đẩy mạnh cô xuống đất rồi chỉ tay lớn tiếng. Viện trưởng Vương, cô xem đi, con hồ ly tinh này dám thông đồng với chồng tôi. Viện trưởng Vương liếc nhìn cả ba, thở dài. Thực lòng mà nói, bà cũng từng nghe loáng thoáng những lời đồn đoán về Triệu Khuê Trung. Tuy nhiên, nếu bảo anh ta gan đến mức ngoại tình, bà khó lòng tin nổi. Anh ta là kiểu người nhút nhát, chỉ thích nói chuyện phiếm với các nữ đồng nghiệp chứ chẳng dám làm gì quá đáng. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Lục Chính Hà, một cô gái có chút nổi bật, khiến bà cũng không khỏi băn khoăn. Lục Chính Hà sợ hãi níu tay viện trưởng, cầu cứu. Viện trưởng, cô mau can chị ta lại, chị ta điên rồi. Bất ngờ hơn, lúc này, Lâm Huyền, một đồng nghiệp của bệnh viện, đi ngang qua và chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô không khỏi ngạc nhiên, tự nghĩ, không ngờ đi thi mà cũng có dưa để ăn, bệnh viện này đúng là đặc sắc thật. Qua những lời tranh cãi, Kim Ni Nhi mới hiểu ra rằng Lục Chính Hà không chỉ nói xấu cô mà còn giả vờ đáng thương với Triệu Khuê Trung, cố ý xúi giục anh lên tiếng bênh vực mình. Chính sự hiểu lầm này đã khiến Kim Ni Nhi nghĩ rằng hai người họ có gian tình. Đến lúc này, cô không thể nhịn được nữa, lạnh lùng hỏi. Lục Chính Hà, tôi ở trong thôn làm gì cô không biết chắc? Học nghề không ra trò còn dám vu khống tôi, chèn ép cô à? Lục Chính Hà cúi mặt, hai má sưng đỏ, mắt híp lại chỉ còn một đường nhỏ. Sự xấu hổ và tức giận làm cô ta không dám nhìn thẳng vào ai. Cô ta đâu ngờ chuyện xúi giục Triệu Khuê Trung tố cáo lại dẫn đến kết quả rối rắm thế này. Quá bực tức, Lục Chính Hà quay sang chỉ tay vào Lâm Uyển, lớn tiếng. Chị dâu, em và anh ấy không có gì cả. Là cô ta, Kim Ni Nhi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Hai người lén lút trong góc tôi bắt tại trận, sao giờ lại thành thương lượng để tố cáo người khác? Lục Chính Hà lắp bắp nhưng không biết trả lời sao cho hợp lý, đành im lặng chịu trận. Viện trưởng Vương lúc này lên tiếng, giọng nghiêm nghị, nếu có gian díu thì phải đưa cả người đàn ông của mình đến đối chất. Một mình cô tố cáo thế này không thuyết phục. Nghe thế, Kim Ni Nhi cười nhạt, tuyên bố thẳng thừng. Triệu Khuê Trung là chồng tôi, nếu anh ta dám lén phén bên ngoài, tôi sẽ về đánh anh ta thừa sống thiếu chết. Hừ, đóng cửa lại, đánh cho gần C, H, E, T là xong. Cách chương.